Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, ngược cặn bã đấu tranh nội bộ. Phì Càng, Yến Tử Tô nhu nhu mi tâm, vẻ mặt đều là vô lại. Hắn nếu không phải thấy Doãn Lăng Hạo trên mặt lo âu là thật. Thật đúng cho rằng hắn là cố ý, chẳng qua là phụ nhân mang thai ăn không vô này nọ. Ghê tởm buồn nôn này không là bình thường sự tình sao? Tựa hồ, giống như ở thiếu tướng quân trước mặt đó là được bệnh nan y thông thường. Này hai ngày vậy mà lao thẳng đến hắn ở lại Phong Tuyết Viện. Vì thẩm định bắt mạch, chút không đề cập tới Doãn nhị công tử thương tình. Này nơi nào giống huynh trưởng thực hiện, Yến Tử Tô ngẫm lại đều cảm thấy có chút không nói gì. Doãn Lăng Hạo nghe này, một bộ nghiêm trang nhìn về phía Yến Tử Tô, lại xác nhận nói, tưởng thật, như vậy tình huống hội liên tục bao lâu? Tử Tô công tử không là thần y sao? Tưởng thật không có giải quyết phương pháp. Nội tử gần nhất gầy rất nhiều, mang thai tháng 10, nếu là mỗi ngày như thế, thân mình sao có thể chịu nổi? Doãn Lăng Hạo có chút thất vọng, đầy bụng đều là đau lòng. Trước kia thế nào không ai nói với hắn nữ tử mang thai sinh con hội như vậy vất vả. Cũng không biết có phải không phải nàng trong bụng cái kia tiểu gia hỏa là cái nghịch ngợm, ép buộc hắn mẫu thân khó chịu. Nghĩ đến đây, Doãn Lăng Hạo mâu sắc liền có chút phạm lãnh. Này không hiểu chuyện con, chờ hắn rơi xuống đất, sớm hay muộn muốn hảo hảo giáo dục một phen. Tiêu Tĩnh Lan này tính minh bạch, nhìn thoáng qua Doãn Lăng Hạo, mâu sắc chợt dâng lên một cỗ tức giận. Cảm tình Doãn Lăng Hạo mấy ngày nay đều ở miễn phí nô dịch khiến Tử Tô. Còn gần là vì thẩm định mang thai. Liền bởi vì này sao tiểu sự tình liền chuyện bé xé to vậy mà nhường thần y xuất mã. Thật sự là đại tài tiểu dụng, có tổn hại thần y mặt. Tiêu Tĩnh Lan cười nhạt, khinh thường nói, nữ tử mang thai sinh con nãi thiên đạo pháp tác, phải là thời cơ chín muồi việc, có cái gì hảo lo lắng. Thiếu tướng quân này là không có làm qua phụ thân, chuyện bé xé to, cái nào nữ tử không có mang thai quá, phảng phất kinh nghiệm 10 phần, tinh thông dục nhi kinh nam nhân thông thường. Tiêu Tĩnh Lan nâng cằm rất là đắc ý, dù sao Doãn Lăng Hạo dài hắn một tuổi, nhưng là hắn hiện tại cũng đã là hai cái hai tử phụ thân. Mà Doãn Lăng Hạo dưới gối lại không một nhi bán nữ, ngẫm lại đều là hắn lợi hại. Yến Tử Tô nghe này cũng cảm thấy Tiêu Tĩnh Lan lời nói tuy rằng là lạ, nhưng vẫn là có vài phần đạo lý, khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Nữ tử mang thai sinh con tuy rằng là thiên đạo pháp tác, nhưng cũng hung hiểm, đặc biệt sắp sanh là lúc, đó là nửa ngày chân bước vào quỷ môn quan, hơi có vô ý, đó là nhất thi hai mệnh, cho nên nhưng cũng không thể đại ý. Doãn Lăng Hạo nghe Tiêu Tĩnh Lan nói như vậy, đầy bụng hoài nghi nhìn thoáng qua Tiêu Tĩnh Lan, hỏi, vương gia hiểu lắm, tuy rằng Tiêu Tĩnh Lan nói có vài phần đạo lý, nhưng là ai nữ nhân ai đau lòng, hắn là nhìn không được bản thân tiểu nữ nhân chịu một chút ủy khuất thôi. Doãn Lăng Hạo hỏi như vậy, Tiêu Tĩnh Lan nhất thời biến trầm sắc mặt, cầm trong tay chén ngọc hướng bàn thượng nhất phóng, liền mở miệng nói, bổn vương hai cái con đều 5 tuổi, có thể không biết. Đây là đối của hắn hoài nghi được chứ? Chẳng qua, mộ cái vương gia hiện tại thật kiêu ngạo, tự cho là cái gì đều biết, cho rằng Doãn Lăng Hạo hiện thời chẳng qua là chuyện bé xé to. Ngay cả mang thai nữ tử đều chưa từng thấy, khinh bỉ chi, nhiên, chờ hắn chân chính trải qua bản thân nữ nhân mang thai sinh con sau. Vào lúc ấy, mới là biết tháng 10 mang thai như thế nào không dễ. Không chỉ có là nữ tử bị tội, đó là hắn, cũng đi theo lo lắng hãi hùng. Vào lúc ấy hồi tưởng hôm nay nói, hắn hận không thể đánh bản thân một cái nhĩ chi môn sơ. Doãn Lăng Hạo nghe này, môi mỏng giật giật, không nói gì thêm. Môn sơ Tĩnh Vương Điện Hạ như thế nào biết của hắn tâm. Chỉ sợ ở Tĩnh Vương Điện Hạ trong lòng, đứa nhỏ cả đời xuất ra, đó là tiểu cửu nguyệt lớn như vậy cái đi. Chuyển hướng đề tài này, Doãn Lăng Hạo phảng phất đột nhiên nhớ tới, đối Yến Tử Tô nói, đã Tử Tô công tử nói như vậy, kia tất nhiên là không có vấn đề, chính là, nhị đệ trên người thương, chỉ sợ còn muốn phiền toái Tử Tô công tử. Yến Tử Tô ha ha nở nụ cười một tiếng. Doãn thiếu tướng quân thật sự là quan ái huynh đệ nha. Hắn đến đây như vậy 2 ngày, thiếu tướng quân rốt cục nhớ tới còn có một Doãn nhị công tử sao? Tiêu Tĩnh Lan mày nhất ninh, cảm tình, hắn còn không có nhìn. Hắn nhường Yến Tử Tô đến chủ yếu nhiệm vụ đó là trị liệu Doãn nhị công tử được chứ? Thuận tiện đi vì thẩm định bắt mạch, không đủ, nhưng là thế nào ở Doãn thiếu tướng quân xem ra, giống như đi cấp Doãn nhị công tử trị thương mới là nhân tiện thông thường. Tiêu Tĩnh Lan châm chọc một tiếng, đừng tưởng rằng Doãn Lăng Hạo đang nghĩ cái gì, đó là muốn cho Doãn Lăng Dực kéo dài thời gian, tính toán đến là đánh hảo. Yến Tử Tô đứng dậy, nói, chẳng qua là nhấc tay chi lao, thiếu tướng quân khách khí. Ba người đang muốn nhích người tiến đến Doãn nhị công tử chỗ ở. Một cái tiểu nha hoàn liền đã chạy tới, bẩm báo nói, đại công tử, không tốt nói. Doãn Lăng Hạo nghe thế 3 chữ, nháy mắt liền đem tâm nâng lên, tăng một tiếng theo ghế tựa đứng lên, trên mặt âm trầm đáng sợ. Này nha hoàn là thẩm định phòng nha hoàn, không tốt, cái gì không tốt, Tiêu Tĩnh Lan cùng Yến Tử Tô đều mị mị ánh mắt. Dù sao chuyện không liên quan chính mình, cũng không biết thẩm đại tiểu thư đánh thẩm cửu tiểu thư. Đem thẩm gia cửu tiểu thư mặt cấp quát tìm, thẩm gia cửu tiểu thư khóc lóc om sòm, đẩy tam tiểu thư, muốn chết. Nha hoàn còn chưa nói hết. Vừa mới còn một bộ cái gì đều không quan tâm vương gia tăng một tiếng đứng lên. Thấp rủa một tiếng, bóng đen nhất lược, sớm đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Yến Tử Tô mím mím môi, cũng theo sau mà đi. Doãn Lăng Hạo cũng chờ không kịp, trong lòng không yên lòng, vội vàng chạy đi qua. Cái kia quỳ trên mặt đất còn không có đem nói cho hết lời tiểu nha hoàn đột nhiên bị mộ cái vương. Dạ âm lãnh thanh âm giống cấm thanh. Xem ba người rời đi bóng lưng, nàng xông ra vừa mới rõ ràng bị ngăn chặn vài, lại không cẩn thận đẩy thẩm gia đại tiểu thư, song song tiến vào hồ sen, nói, thẩm doanh nghe xong nhà mình nãi lời mẹ, liền rốt cuộc ngồi không yên, gạt Ninh quốc công phủ nhân, liền mang theo đồng mẫu mà sinh, hiện thời vừa cập kê thẩm cửu tiểu thư thẩm tử đến Doãn phủ bái phòng. Dù sao cũng là cái chưa lấy chồng tiểu cô nương. Ra mặt trung quy là bạc, lại thêm vào thẩm doanh tâm cao khí ngạo, tự nhiên là không đồng ý nhường bị người nhìn ra, nàng là tới tìm Doãn gia đại công tử, dù sao, loại chuyện này, hay là muốn nhà trai mở miệng mới tốt, cho nên, thẩm doanh liền tìm cớ, nói là đến xem thẩm định nghe nói thẩm doanh đến đòi tới gặp nàng, não nhân liền có chút đau, thẩm doanh vốn liền không muốn gặp nàng. Gặp mặt lại muốn tỉ tỉ muội muội xưng, thực tại mệt đến hoảng. Hơn nữa, thẩm doanh chưa bao giờ hội đối nàng có gì tốt sắc mặt. Ngôn ngữ bên trong tất cả đều là châm chọc, thẩm định bản thân đều cảm thấy mệt. Nhưng là, thẩm doanh đều chủ động tới cửa, nơi nào có không nhất thiết đạo lý. Vội vàng làm cho người ta xiêm áo dưa và trái cây điểm tâm. Chiêu đãi thẩm doanh, bởi vì mang thai nguyên nhân. Thẩm định gần nhất bắt đầu nôn ọe, ăn cái gì phun cái gì, nửa điểm đồ mặn đều nghe thấy không được, bất quá vài ngày, trên mặt liền ép buộc vàng như nến không có nửa điểm hảo nhan sắc. Xem tái nhợt tiêu thụy không được, lại bởi vì ở thời gian mang thai, cho nên cũng không dám dùng này son bột nước, cho nên, ngay cả trang đều không có thượng, liền tới gặp thẩm doanh xem như vậy thẩm định. Chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, thẩm định như vậy bộ dáng, nơi nào như là trải qua tốt bộ dáng, lần trước khủng sợ cũng là bởi vì muốn tham gia quốc yến, cho nên mới hào hào trang điểm đi, cái này kêu là cái gì, phùng má giả làm người mập, cũng là, mặc dù là không muốn gặp thẩm doanh, A Hạo ca ca lại làm sao có thể nhường thẩm định keo kiệt đi ra ngoài gặp người. Kia đánh mất đâu chỉ là thẩm định mặt, A Hạo ca ca cũng sẽ trên mặt không ánh sáng đi. Thẩm tử so thẩm định nhỏ mấy tuổi, là thẩm gia ít nhất tiểu thư, bị sủng vô pháp vô thiên, từ nhỏ nuông chiều từ bé, dưỡng trắng trắng non mềm, mười mấy tuổi tiểu cô nương vóc người còn chưa nảy nở. Nhưng là kia bàn tay đại khuôn mặt nhỏ nhắn đã có khuynh quốc chi tư. Liên tính Thẩm Doanh cũng không cập nàng, cho nên, người một nhà đối này nữ nhi kỳ vọng rất cao. Hiện thời, Thẩm Tử mặc nhất kiện màu hồng phấn tát hoa duệ đàn. Trên đầu đội nhất phấn hồng sắc trân châu đồ trang sức. Làm đẹp ở tóc đen thượng, bằng thêm vài phần mở to một đôi đơn thuần mắt to xem Thẩm Định. Kinh không được, dương giọng nói, thất thỉ thỉ, sắc mặt của ngươi thế nào như vậy tái nhợt. Nói xong, liền có vài phần kinh ngạc, phồng lên một trương mặt, oán hận nói, đã sớm nghe nói thất thỉ phu không đau thất thỉ thỉ. Ta còn không tin tới. Thất thỉ thỉ tốt xấu là chúng ta Thẩm gia nữ nhi. Thất thỉ phu có thể nào như vậy đối đãi ngươi? Thẩm Định đối này muội muội lòng còn sợ hãi, e sợ cho tránh không kịp. Tuy rằng nàng gả tới được thời điểm, Thẩm Tử mới 10 tuổi, nhưng là này năm, không có thiếu tao Thẩm Tử đắc tội. Nàng còn nhớ rõ, có một năm mùa đông, tuyết đặc biệt đại, bởi vì của nàng mẫu thân đi được sớm. Ăn mặc chi phí đều là chủ mẫu quản, chủ mẫu bản thân còn có hai cái công tử, hai cái nữ nhi, nơi nào còn bất kể nàng nhóm này đó thứ suất, cũng không biết vì sao, năm ấy qua mùa đông thán hỏa chậm chạp không có phát, áo bông cũng không đủ, ban đêm lãnh căn bản ngủ không được, Thẩm Định thật sự lãnh lợi hại, cũng không đành lòng của nàng nha hoàn cùng bà vú đi theo nàng chịu đông lạnh. Vài người liền nhịn vài ngày đêm, thêu mấy khối khăn, lại lấy ra nàng còn sót lại trang sức, nhường chọn mua gã sai vặt xuất ra đi đổi tiền, thế này mới mua hai khuôn than trở về. Nhưng mà, bà Vũ cùng Lan Hương còn không có đem kia mua đến than chuyển về tiểu viện. Liền bị con chỉ có 8 tuổi Thẩm Tử ngăn lại, tiểu nha đầu cầm trong tay là lục tiểu thư Thẩm Tịch dưỡng 3 năm vẹt. Nhưng lại nhường vài cái gã sai vặt ở trong hoa viên mặt thăng hỏa. Đem than hỏa thiêu nhiên, đem kia chi vẹt ném hỏa bên trong tươi sống thiêu chết. Nghe nói, lúc đó là vì Thẩm Tử muốn cái kia vẹt, lục tiểu thư không cho. Thẩm Tử mới nhường gã sai vặt vụng trộm đem kia vẹt trộm xuất ra. Tính toán bị hủy, Thẩm Tịch mẹ đẻ là một cái rất được sủng di nương. Thẩm Tử nướng Thẩm Tịch vẹt. Thẩm Tịch tự nhiên không thuận theo, nháo đến phụ thân nơi nào đây, Thẩm Tịch mẹ đẻ cũng khóc nháo không thôi, phụ thân giận dữ, cảm thấy mẫu thân không có giáo hào Thẩm Tử, chủ mẫu đau lòng nữ nhi, nói là hạ nhân rực dây, kết quả cha được kia nướng vẹt than là Thẩm Định mua. Liền đem chuyện này quái đến Thẩm Định trên đầu, đều là Thẩm Định ở sau lưng rực dây muội muội, bằng không. Kia than làm sao có thể chuẩn bị tốt, phụ thân đương nhiên sẽ không đi thăm dò vì sao Thẩm Định hội mua kia than. Ninh quốc công phủ nữ nhi hội lại qua mùa đông than hỏa. Nói ra đi đều không ai nguyện ý tin tưởng, kết cục chính là, không chỉ có Thẩm Định không có kia tân tân khổ khổ chiếm được than. Còn bị phụ thân phạt bế môn tư quá 2 tháng, 2 tháng nhất quá, đó là mùa xuân, cũng chính là... Nàng tại kia lạnh như băng trong tiểu viện mặt đợi 2 tháng. Áo bông không đủ, liền ngày ngày oa ở trên giường. Chăn bông không đủ, nàng liền cùng nha hoàn bà vú chen chúc tại một cái trên kháng. Miễn miễn cường cường qua đông, Thẩm Định đến nay đều sẽ không quên. Cái kia vào đông là cỡ nào rét lạnh. Đến hiện tại, nàng cũng sợ hãi vào đông. Có thể nói, ở từ gả nhập duẫn phủ. Nàng chỉ cảm thấy thoát ly bể khổ, mặc dù ở nơi này cũng lo lắng hãi hùng, nhưng là không cần sầu ăn không cần sầu mặc, nghe Thẩm Tử nói như vậy, Thẩm Định nhíu nhíu mày, cảm thấy thật châm chọc, ở duẫn phủ trải qua không tốt, chẳng lẽ ở Thẩm phủ, có thể trải qua hảo, Thẩm Định nhàn nhạt cười cười, chỉ nói, cửu muội muội nhiều lo lắng, tỷ tỷ sống rất tốt, phu quân đối tỷ tỷ tốt lắm. Thẩm Tử không vui bĩu môi, hừ nói, thất tỷ tỷ ngươi chính là cái hũ nút, một điểm không có thú, trải qua hảo chính là hảo, trải qua không tốt chính là không tốt, nơi này cũng chỉ có chúng ta tỷ nhóm mấy người, chẳng lẽ còn sợ nói ra bị người chê cười sao? Nói xong, Thẩm Tử liền nhìn về phía Thẩm Doanh, ra tiếng nói, "Đại tỷ tỷ, trước kia ngươi thường xuyên cấp muội muội nói lên thất tỷ tỷ. Muội muội còn không tin tới, hiện thời vừa thấy quả thật là cái dạng này, cũng không biết phụ thân mẫu thân biết không? Nếu là biết, nên mời chỉ, rõ ràng nhường thất tỷ phu cùng thất tỷ tỷ cùng cách mới lạ." Lời này vừa ra, Thẩm Định sắc mặt trắng nhợt, vừa giận vừa hận, cùng cách, như trước đây nàng sẽ cảm thấy cùng cách cũng không thất là một cái giải thoát. Ít nhất không cần lại lo lắng hãi hùng, sợ hắn bởi vì các nàng lừa gạt mà căm hận nàng. Nàng không sợ chịu khổ, lại sợ cực kỳ hắn kia trương lạnh lùng nghiêm túc mặt. Nhưng là, hiện tại bất đồng, nàng đã không ly khai hắn. Nàng giống như đã rơi vào hắn sắp tới bệ nhất phiến vĩ đại võng bên trong. Căn bản vô pháp tự kềm chế. Nàng không ly khai, nàng trong bụng đứa nhỏ cũng không thể không có phụ thân. Hơn nữa, nàng đã mang thai của hắn đứa nhỏ. Hắn lại làm sao có thể sẽ làm nàng rời đi đâu? Thẩm Định không khỏi nắm chặt nắm tay. Đang muốn mở miệng, đã thấy Thẩm Doanh bên môi gợi lên một chút ý cười. Nhưng là khuôn mặt thượng vẫn là một bộ cáu giận bộ dáng. Đoạt lời của nàng, "A Tử đừng nói bậy, A Hạo ca ca cùng thất muội muội là đã lại thiên địa. Làm sao có thể nói phân liền phân đâu?" Thẩm Tử nhíu mày nói, "Đã lại thiên địa lại như thế nào? Thất tỷ phu vốn nên là đại tỷ tỷ của ngươi hôn phu không phải sao? Dù sao cũng không phải thất tỷ tỷ hôn phu, chẳng lẽ còn có thể thật sự quá cả đời? Dưa hái xanh không ngọt, tuy rằng duẫn phủ môn đề cao, thất tỷ tỷ cũng không thể chiếm lấy đại tỷ tỷ hôn phu không về còn. Dù sao hiện tại đại tỷ tỷ cũng còn không có gả đi ra ngoài. Thất tỷ tỷ tỷ trải qua cũng không tốt, còn không bằng thất tỷ tỷ hồi phủ, thay đổi đại tỷ tỷ tiến duẫn phủ gả cho A Hạo ca ca làm thê tử. Như vậy cũng coi như mục đích chung, thành toàn cấp bậc lễ nghĩa. Không phải sao, này phòng khách Lý diện hữu không ít nha hoàn, Thẩm Doanh, Thẩm Tử, còn có Thẩm Định, Thẩm Tử như vậy chút không chú ý đến mở miệng, nhưng Thẩm Định xấu hổ vừa thẹn phẫn, trên mặt thanh hắc đan sen, nàng nhưng không có yếu thế, châm chọc nói, "Cửu muội muội lời này nói được tốt không quy củ, hiện thời cửu muội muội cũng nên đính thân, đừng làm cho ngoại nhân nghe thấy. Tổn hại cửu muội muội hảo thanh danh, đã lại thiên địa cũng không tính cái gì, ai còn dám cưới ngươi?" Thành toàn cấp bậc lễ nghĩa? Thành toàn cái gì cấp bậc lễ nghĩa? Cửu muội muội cảm thấy duẫn phủ đại môn như là muội muội khuê phòng như vậy, tùy ý ngươi tiến vào sao? Thẩm Tử nghe này, nhất thời nhất não, trên mặt cũng xấu hổ đỏ bừng, tăng một tiếng đứng dậy, chỉ vào Thẩm Định cái mũi liền chất vấn nói: "Thẩm Định, ngươi có ý tứ gì? Nói hưu nói vượn cái gì? Thẩm Tử vừa qua khỏi cập kê, liền nên tìm nhà chồng. Đính hôn sau, 16-17 tuổi nên hướng xuất giá. Giờ phút này, tự nhiên thanh danh cái gì nhất trọng yếu." Nghe được Thẩm Định nói như vậy, nàng tự nhiên là nóng nảy. Thẩm Tử kia một bộ hùng hổ bộ dáng. Kinh Lan Hương lập tức tiến lên hộ ở Thẩm Định phía trước. Lan Hương trừng mắt một đôi mắt, căm giận nói: "Cửu tiểu thư, ngài đừng quên, đây là duẫn phủ, không là Ninh Quốc công phủ." Kỳ thực Thẩm Doanh lúc này chính khí buồn, Thẩm Tử duy hộ nàng nàng biết, bất kể cái gì tên là đại tỷ tỷ còn không có gả đi ra ngoài. Này xú nha đầu nói là cái gì nói? Chẳng lẽ nàng Thẩm Doanh còn gả không ra sao? Nói cùng nàng không ai muốn thông thường, tức chết nàng. Chính khí buồn, đã thấy Lan Hương chẳng qua là một cái tiện tí, dám ở chủ tử trước mặt diễu võ dương oai, không quy củ. Thẩm Doanh sắc mặt trầm xuống, liền ra tiếng nói: "Nơi nào đến tiện nha đầu, chúng ta tỉ nhóm vài cái nói chuyện, đến phiên ngươi tới xen mồm sao? Như thế không quy củ, khéo nhi, vả miệng nàng." Là Thẩm Doanh bên người một cái nha hoàn vội vàng lĩnh mệnh, âm u liền hướng Lan Hương đi đến. "U, Ninh Quốc công phủ đại tiểu thư rất khí phái." Duẫn Mục thanh thanh âm đột nhiên vang lên. Phòng khách bên trong ba người đều cả kinh, nhất tề nhìn đi qua, đã thấy Duẫn Mục thanh cùng Quân Ngự Yên làm bạn mà đến. hai nữ tử đều khí chất xuất chúng, dung mạo tuyệt mỹ, ở nha hoàn vây quanh dưới, vào phòng khách nội nha hoàn đều nhất tề hạ thấp người hành lễ. Thẩm Doanh thấy Doãn Mộc Thanh thời điểm, Ngọc Thủ gắt gao nắm tay, một đôi mắt phảng phất có thể phun ra hỏa đến, đó là ghen tị, cũng không biết Doãn Mộc Thanh này tiểu tiện nhân nơi nào đến tốt như vậy vận. Có thể vào Tĩnh Vương mắt không nói, vậy mà vẫn là một cái công chúa. Nhưng mà, trong lòng ở ghen tị, Doãn Mộc Thanh lại vạn vạn không thể đắc tội, không nói nàng là Tĩnh Vương Điện Hạ tương lai Vương Phi. Đã nói nàng mặc Linh Nguyên Thanh công chúa thân phận, liền không là các nàng có thể được tội. Thẩm Doanh lập tức đôi nổi lên một chút ý cười, tiến lên cười nói, A Thanh muội muội, này thật đúng là khéo. Vừa mới tỷ tỷ vẫn cùng thất muội muội nói muốn đi thăm ngươi. Không nghĩ tới ngươi đã tới rồi. Thẩm Doanh bộ này gần như hành động nhường Doãn Mộc Thanh khóe miệng rút trừ. Tránh đi Thẩm Doanh muốn nắm lấy đến thủ. Xoay người đối quân Ngự Yên nói. Ngự Yên, chúng ta khi nào thì lại nhiều ra một cái tỷ tỷ. Phụ hoàng lại nhận nữ nhi. Thế nào cũng không biết hội một tiếng. Tỷ tỷ đều tìm tới cửa đến. Ta lại không biết tình, này quả thật không nên. Quân Ngự Yên cười cười, không phúc hậu mở miệng, A Thanh ngươi nói cái gì nói, cũng không xem nhìn cái gì A Miêu A Cẩu, nơi nào xứng khi ta quân gia con nối dòng. Phụ hoàng liền ngươi một cái thân sinh nữ nhi, đừng loạn suy nghĩ, nga, nguyên lai là như vậy, thật sự là tiếc nuối. Vừa mới nghe được Thẩm gia đại tiểu thư kia một tiếng tỉ tỉ. Ta cao hứng cùng cái gì giống như, nguyên tưởng rằng là phụ hoàng lại nhiều một cái nữ nhi. Không nghĩ tới, cũng là Thẩm gia tiểu thư làm một hồi khai bình khổng tức dứt lời. Doãn Mộc Thanh trực tiếp bỏ qua Thẩm Doanh, đi đến Thẩm Định trước mặt, gặp nàng sắc mặt tái nhợt, xem ra nôn ọe làm hại không nhẹ. Quan tâm nói, chị dâu sắc mặt không tốt, thế nào không ở trong phòng nghỉ ngơi nhiều. Cũng không phải cái gì cái quan trọng hơn nhân, xem đem ngươi mệt không là cái gì quan trọng hơn nhân. Thẩm Định khóe môi kéo kéo, tam muội muội này há mồm, chính là cái không buông tha nhân. Quân Ngự Yên cũng không thị Thẩm Doanh, đi rồi đi qua, nhìn lướt qua Thẩm Định bụng, nhíu mày nói, không có việc gì đi. Thẩm Định lắc lắc đầu, trong lòng ấm áp. Thẩm Doanh thật không ngờ Doãn Mộc Thanh trước mặt người khác vậy mà hội như vậy trắng ra đánh mặt. Nàng, ngay cả khách sáo cũng không khách sáo một chút, còn như thế lời nói châm chọc, hiện thời lại trực tiếp bỏ qua nàng. Thẩm Doanh quả thực xấu hổ phẫn nộ không được, hận không thể tiến lên tê Doãn Mộc Thanh kia há mồm ni còn có cái kia quân Ngự Yên. Cái gì vậy, chẳng qua là Mạc Linh bệ hạ dưỡng nữ, đáng giá kiêu ngạo cái gì? Như trước đây, coi như cái nhân vật, nhưng là nhân gia Mạc Linh bệ hạ tìm về thân sinh nữ nhi. Nàng quân Ngự Yên coi như cái gì vậy, còn làm hại A Dực ca ca biến thành như vậy bộ dáng. Thật sự là đáng chết, kết nhanh nắm thành nắm tay, lực đạo lớn đến niết chặt đứt một căn sửa dị thương tinh mỹ móng tay. Móng tay một đoạn, nháy mắt trở nên bén nhọn, thứ phá lòng bàn tay nàng. Bén nhọn đau nháy mắt làm cho nàng đầu óc thanh tỉnh lên. Thẩm Doanh bên môi gợi lên một chút âm hiểm ý cười. Xoay người đối Thẩm Tử nói. Muội muội, còn không đi tới bái kiến Nguyên Thanh công chúa và Ngự Yên công chúa. Thẩm Tử khinh thường nhíu mày. Ngự Yên công chúa, chính là cái kia ở quốc yến thượng thiết kế câu dẫn A Dực ca ca. Làm hại A Dực ca ca bỏ tù nữ nhân. Thẩm Tử đừng khai con ngươi, nhỏ giọng nói thầm, cái gì công chúa thôi, cũng bất quá là một cái không biết xấu hổ lang thang tiện nhân thôi. Tuy rằng là nhỏ giọng nói thầm, nhưng là lời này lại nhường sở có người đều nghe được nhất thanh nhị sở. Doãn Mộc Thanh sắc mặt trầm xuống, mạnh mẽ vỗ bàn, làm càn. Thẩm Tử bị Doãn Mộc Thanh liền phát hoảng, một đôi mắt trừng cực lớn, Thẩm Doanh trong lòng đắc ý. Vẫn còn là đen mặt phê bình Thẩm Tử, muội muội không được nói vậy. Thẩm Tử nơi nào bị người phê bình quá, bị Doãn Mộc Thanh giống lên một tiếng, bản cũng có chút ủy khuất, hiện thời vậy mà còn bị Thẩm Doanh giáo huấn, nhất thời không vừa ý, rắt cổ họng liền quát, ta nơi nào nói vậy, rõ ràng là đại tỷ ngươi cho ta nói Ngự Yên công chúa là cái không biết xấu hổ hồ mị tử. Câu giận A Dực ca ca, Thẩm Doanh nghe này, nhất thời giận không thể át, Thẩm Từ, ngươi câm miệng, bổn tiểu thư khi nào thì nói với ngươi quá lời như vậy. Ngươi ở nơi nào nghe tới này đó mê sảng vu vạ bổn tiểu thư trên đầu. Thật sự là đem ngươi sủng vô pháp vô thiên, một cái còn chưa lấy chồng nữ tử nói cái gì cũng nói được xuất khẩu. Thẩm Doanh trong lòng vô cùng chột dạ, mắng to Thẩm Từ không có đầu óc, cho nàng bực này nan kham, lúc này, liên tiếp cấp Thẩm Từ nháy mắt, Thẩm Từ nơi nào còn có thể câm miệng, thấy Thẩm Doanh tề mi lộng nhãn, càng là bực mình bất quá, cảm tình này đại tỷ tỷ là ở coi nàng như thương xử. Nhất thời liền nổi giận, ngươi nói, ta nói như thế nào không được, ta đã biết, đại tỷ tỷ thích A Dực ca ca nhiều năm, lại bị Ngự Yên công chúa nhanh chân đến trước, ngươi tác phong buồn bất quá, cho nên mới ở sau lưng ăn Ngự Yên công chúa lưỡi rễ. Lúc này từ A Dực ca ca xảy ra chuyện, ngươi liền di tình biệt luyến, lại đây tìm tới A Hạo ca ca, A Thẩm Tử nói đều còn chưa nói hết. Liền bị Thẩm Doanh một cái tát đánh vào trên mặt, khí lực 10 phần, lập tức đem Thẩm Từ đà đảo, bay thẳng đến Thẩm Nịnh nơi đó ngã đi qua. Thẩm Nịnh sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, ôm bụng liên tục lui về phía sau. Duẫn Mục Thanh cách Thẩm Nịnh cũng tương đối gần, nhìn thấy tình cảnh này, liền cũng trầm mặt, vội vàng hộ ở Thẩm Nịnh phía trước, đem đưa tay không phúc hậu nhất phiết, đảo lại Thẩm Từ liền một đầu ngã quỵ. Thuận thế bổ nhào vào trên bàn chén trà, ngã trên mặt đất tứ phân ngũ liệt, A Thẩm Tử đau thét chói tai không ngừng, theo tới nha hoàn vội vàng đi phục, chờ nha hoàn phục Thẩm Tử tọa lúc thức dậy, không có kêu sợ hãi ra tiếng, A, tiểu thư, ngài đổ máu, trời ơi, vậy phải làm sao bây giờ? Duẫn Mục Thanh thuận thế nhìn lại, đã thấy Thẩm Tử trên mặt một mảnh huyết ô, là vết chảy. Kia miệng vết thương còn không thiền, máu loãng theo gò má chính bốn phía đi xuống lưu, bởi vì tiểu cô nương sợ hãi, nước mắt giàn giụa, miệng vết thương niêm nước mắt, càng là vô cùng thê thảm ni lại nhìn giống Thẩm Doanh, đã thấy nàng tay phải ngón giữa móng tay chặt đứt nhất trương. Không giống sửa khóa như vậy mượt mà trơn nhẵn, ngược lại như là nhất trương sử dụng kiếm chém đứt trúc phiến. Sắc bén vô cùng, mặt trên còn dính có một chút vết máu. Duẫn Mục Thanh khóe môi nhất xả. Này Thẩm Doanh cùng Thẩm Tử nhưng là có bao lớn thù hận. Vậy mà đem bản thân móng tay làm thành như vậy. Cố ý quát tìm muội muội mặt. Mấy người hai mặt nhìn nhau. Này tính cái gì? Đấu tranh nội bộ. Này tiểu cô nương nếu là lưu xèo. Thẩm Tử đời này không dễ chịu. Thẩm Doanh đời này sợ là cũng sẽ không thể tốt hơn. Thẩm Tử nghe nói đổ máu, nhất thời kinh trừng lớn đôi mắt, lại là hoảng sợ lại là sợ hãi. Đổ máu, làm sao bây giờ? Đổ máu, a, ô ô, Thẩm Doanh thấy đến một màn như vậy thời điểm, cũng sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Thẩm Tử là của nàng thân muội muội, nếu là để lại xeo, nàng thế nào cùng phụ thân mẫu thân giải thích? Này trách nhiệm nàng căn bản là đam không dậy nổi. Nhìn thoáng qua chính mình tay, run run không thôi, thế nào, tại sao có thể như vậy? Thẩm Doanh chạy nhanh đưa tay tàng tiến trong tay áo, kinh hô một tiếng, luống cuống tay chân tiến lên, tại sao có thể như vậy? Muội muội, tỷ tỷ không là cố ý, tỷ tỷ chân tay luống cuống gian, Thẩm Doanh đột nhiên nhìn về phía Duẫn Mục Thanh, nước mắt xôn xao một tiếng đi xuống lưu, thương tâm muốn chết nói. Duẫn Tam tiểu thư, làm sao ngươi có thể thôi muội muội? Muội muội mặt đều bị chung trà quát, hiện thời để lại xeo, ta Thẩm gia cũng không đồng ý. Thẩm Tử vốn là sợ hãi toàn thân run run, hiện tại nghe Thẩm Doanh nói như vậy, nàng cũng bất chấp Thẩm Doanh kia một cái tát, chỉ biết là bản thân trên mặt thương là chung trà quát hư. Còn đã để lại xeo, nàng nhất thời liền hoàng. Dương nanh múa vuốt liền hướng Duẫn Mục Thanh xông đến, đưa tay liền đẩy Duẫn Mục Thanh một phen. Nhưng mà, một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, có thể đem Duẫn Mộc Thanh thế nào? Nàng thân mình nhất sai, ngón tay nhẹ chút Thẩm Tử bên hông nhất huyệt vị. Thẩm Tử nháy mắt một cái giật mình, kinh liên tục lui về phía sau, trực tiếp đánh lên phía sau Thẩm Doanh. Hai người ở nhất tề ngã vào phòng khách phía dưới hồ sen. Phù phù một tiếng, kinh khởi một chuỗi co trắng đạp nước phi lên. Duẫn Mộc Thanh khinh thường gợi lên khóe môi. Nhiều người như vậy ở, chẳng lẽ nhiều như vậy ánh mắt đều là bài trí. Loại này nước bẩn cũng hướng trên người nàng hát, muốn chết, nếu là nàng không cần khởi này oai tâm tư. Có lẽ, nàng còn lo lắng ở Yến Tử Tô nơi đó thảo muốn một điểm khư sẹo thuốc hay. Lòng từ bi cứu cứu này hai tỷ muội, nhưng là hiện tại, các nàng muốn làm từ, nàng tội gì muốn tự mình đa tình trợ giúp các nàng. Này hai người phù phù một tiếng lọt vào hồ sen, Duẫn Mộc Thanh mới giật mình hô một tiếng, mau cứu người, tuy rằng kêu cứu người, bản thân cũng không động, lấy Duẫn Mộc Thanh đưa tay. Nếu là thật sự có tâm muốn cứu người, chẳng qua là nhấc tay chi lao chuyện, nhưng là, kia cũng phải nhìn nàng vui không vừa ý. Thẩm Định luôn luôn bị người hộ ở sau người, vừa mới phát sinh hết thảy quả nhiên là mạo hiểm, nàng tâm bùm bùm khiêu cái không ngừng, sắc mặt cũng một trận trắng bạch, hiển nhiên là sợ hãi. Một đám nô bộc luống cuống tay chân đem hai cái cô nương theo hồ sen vớt đi lên sau. Người người chật vật không chịu nổi, tha thiết nỉ non, Thẩm Tử đáng thương nhất, trên mặt thương bị kia hồ sen bên trong ai ngâm sau. Máu loãng tẩy sạch, lộ ra nhảy dựng thật sâu khe rãnh, di động bạch huyết nhục lộ ở bên ngoài, lại hồng lại thũng, thực tại nhìn thấy ghê người. Bọn nha hoàn sốt ruột khó nén, này tuyệt đối là muốn lưu xeo. Duẫn Mộc Thanh cùng Quân Ngự Yên đều một bộ chuyện không liên quan chính mình bộ dáng. Thẩm Định xem này hai cái tỉ muội, trong lòng phát lạnh, vội vàng làm cho người ta chuyển đến mặt sau noãn các. Mời phụ y đi lại trị liệu, Duẫn Mộc Thanh vội vàng phái người đi thẩm phủ thông chi nhân. Phái người đi lại đem đôi này, chuyện này đối với kỳ ba tỉ muội cấp lĩnh trở về. Noãn các bên trong, phụ y xem qua sau, lắc đầu lại hoảng não. Không ổn không ổn, nếu là vừa thương thời điểm. Sẽ không có thể thấy gió, nên lập tức chuyển tới trong phòng, thầy sạch miệng vết thương đồ gói thuốc chát mới là, làm sao có thể dính nước, vẫn là hồ sen thủy, này, Thẩm Tử nghe này, nhất thời sụp đổ, đối nha hoàn lại là đánh lại là mắng, khóc nháo không thôi, Duẫn Mộc Thanh, tiện nhân, ngươi bồi mặt ta, ô ô, phụ thân, mẫu thân, Thẩm Doanh trong lòng chột dạ. Nghĩ cách muốn đem kia không trọn vẹn móng tay ma bình. Nhưng là lại không dám động, chỉ có thể bụng mặt khóc. Duẫn Mộc Thanh nghe Thẩm Tử hồ ngôn loạn ngữ. Suy nói, cửu tiểu thư cật khuy, lại ngay cả ở nơi nào cật khuy đều không biết sao. Nhân gia nói mặt của ngươi là cái cốc mảnh nhỏ quát thương. Ngươi liền tin, Thẩm Tử nghe này, thét to, ngươi có ý tứ gì? Tối kích động đừng quá mức Thẩm Doanh. Nàng sắc mặt trắng nhợt, giọng thê thế nói, Duẫn Mộc Thanh, ngươi có ý tứ gì? Ngươi là tưởng trốn tránh trách nhiệm sao? Bổn tiểu thư nói cho ngươi, ngươi nghĩ đến Mỹ, muội muội mặt nếu là để lại sẹo, Thẩm gia định sẽ không từ bỏ ý đồ. Thẩm Định đỡ thắt lưng đứng dậy, đi đến Thẩm Doanh trước mặt, mở miệng nói, đại tỷ tỷ ngươi cho chúng ta ánh mắt đều mù sao? Cửu muội muội mặt rõ ràng đều là ngươi móng tay quát thương. Hiện thời lại vu vạ người khác trên người. Ngươi làm như vậy, cũng không sợ lương tâm khó an. Thẩm Doanh nghe này, giận dữ. Thẩm Doanh, ngươi nói bậy bạ gì đó. Ngươi đừng quên, ngươi nhưng là Thẩm gia tiểu thư. Hiện thời nhưng là khuỷu tay ra bên ngoài quải sao. Tình nguyện đợi tin ngoại nhân lời dèm pha. Không tín nhiệm nhà mình tỉ tỉ. A, Thẩm Tử quay đầu, vừa vặn thấy Thẩm Doanh kia chặt đứt móng tay, nhất thời sắc mặt trắng nhợt, trái tim băng giá lại phẫn nộ, nhất thời hướng Thẩm Doanh xông đến. Thẩm Doanh, là ngươi quát tìm mặt ta, ngươi thật nhẫn tâm, ô ô, ta muốn giết ngươi. Thẩm Tử phác đi lên, Thẩm Doanh sắc mặt một trận thanh bụi, cơ hồ chân tay luống cuống, cùng Thẩm Tử dây dưa cùng nhau, dưới tình thế cấp bách, vội la lên, ta làm sao có thể quát hoa mặt của ngươi? Cho dù muốn quát, cũng nên là quát các nàng mặt, làm sao có thể quát ta thân muội muội mặt? Ngươi muốn quát ai mặt? Một tiếng ẩn nhiễm tức giận thanh âm theo cửa vang lên. Thẩm Doanh xem qua đi, đã thấy Tiêu Tĩnh Lan sắc mặt âm trầm vào nhà, nhìn về phía Thẩm Doanh mâu quang, phảng phất xem nhất cái gì ghê tởm gì đó thông thường. Không chỉ có ghét bỏ còn tràn đầy tức giận, Thẩm Doanh cùng Thẩm Tử đều sắc mặt nhất bạch, nhất tề quỳ xuống đất hành lễ, thần nữ tham kiến vương gia. Ngay sau đó vào được vài người, cái thứ nhất là Duẫn Lăng Hạo, hắn cơ hồ là một cái đi giỏi tiến lên, đem Thẩm Định kéo vào trong dạ, trong trong ngoài ngoài kiểm tra rồi một phen, sắc mặt cực kỳ âm trầm đi. Ngay sau đó vào là Thẩm phủ con vợ cả công tử. Hiện thời ở Hàn Lâm Viện đang trực Thẩm Dã, hắn vừa hồi phủ, liền nghe hạ nhân nói, hai cái muội muội đi Duẫn phủ, ở Duẫn phủ trừ bỏ sự, hắn vội vã chạy đi lại. Hiện thời vừa tới, liền nghe được nhà mình muội muội nói mấy lời này, đang nhìn trong phòng nữ tử, trực giác chân đều mềm nhũn, ngay cả bước lên phía trước quỳ gối Tiêu Tĩnh Lan trước mặt thỉnh tội. Vương gia bớt giận, muội muội tuổi còn nhỏ, miệng không chừng mực, nhưng là nàng tuyệt đối không dám đối nhị vị công chúa bất kính. Kính xin vương gia nắm rõ. Duẫn Lăng Hạo bình tĩnh một trương mặt, một chữ một chút nói, không dám đối công chúa bất kính, ý tứ nói đúng là, kỳ thực, nàng tưởng quát hoa A Nịnh mặt, Thẩm Dã cả kinh, nào dám thừa nhận, tuy rằng một cái thứ xuất muội muội, hắn còn không để vào mắt, nhưng là Duẫn Lăng Hạo hắn lại quản được tội, vội vàng bồi tội, thiếu tướng quân hiểu lầm, hạ quan không là ý tứ này. Dứt lời, Thẩm Dã một cái tát liền phiến hướng Thẩm Doanh, trầm giọng nói, còn không hướng vương gia thỉnh tội, hướng thiếu phu nhân xin lỗi. A ô ô, Thẩm Tử lúc này gặp Thẩm Dã đánh Thẩm Doanh, nhất thời cảm thấy ủy khuất không thôi, nhào vào Thẩm Dã trong dạ, khóc nháo nói, đại ca, A Tử sợ hãi, A Tử mặt, ô ô, nam nhân một cái tát không là một cái tay trói gà không chặt nữ tử có thể thừa nhận. Thẩm Doanh bị đánh miệng phun máu tươi, răng nanh đều rơi xuống vài khỏa, nhất thời hoa một tiếng khóc ra, đại ca, ngươi đánh ta, ngươi dựa vào cái gì đánh ta, ô ô, ta dựa vào cái gì cấp cho Thẩm Định cái kia tiện nhân xin lỗi, ta dựa vào cái gì? Thẩm Định nhìn đến người nhà của mình, chỉ cảm thấy thất vọng vô cùng, suy sụp nhắm lại con ngươi. Duẫn Lăng Hạo cảm giác được Thẩm Định cảm xúc xa xút, nháy mắt liền túc nhướng mày, ôm Thẩm Định vòng eo, nhìn về phía Thẩm Dã, sắc mặt âm trầm mở miệng, Thẩm đại tiểu thư khiểm, A Nịnh không nên dùng, chỉ hy vọng về sau Thẩm gia vài cái tiểu thư không cần lại bước vào Duẫn gia nửa bước. Bằng không, đừng trách đao kiếm không có mắt. Duẫn Lăng Hạo lời này vừa ra, Thẩm Doanh sắc mặt mộ trở nên trắng bệch, không thể tin xem Duẫn Lăng Hạo, A Hạo ca ca, làm sao ngươi có thể như thế tuyệt tình, ngươi đã quên, ta mới là hoàng thượng tứ hôn, ngươi danh chính ngôn thuận thê tử, Thẩm Định tính cái gì, cho ngươi sách giày cũng không xứng. Thẩm Doanh lời này vừa ra, Thẩm Định hai chân mềm nhũn, kém chút ngã xuống đất, chuyện này đều là đại gia hiểu trong lòng mà không nói sự tình. Nhưng là chưa từng có người nào đem chuyện này lấy đến trên mặt bàn mà nói. Hiện thời Thẩm Doanh như vậy, cơ hồ nhường Thẩm Định xấu hổ vô cùng. Thẩm Doanh không thể nghi ngờ là đem của nàng tôn nghiêm hung hăng dẫm nát lòng bàn chân. Tùy ý dẫm lên, tim đập nhanh dưới, nàng chỉ cảm thấy bản thân trong bụng đau xót, vừa kéo toàn tâm thấu xương thông thường gian nan. Ách, Thẩm Định nháy mắt đau mồ hôi lạnh đầm đìa, ngã vào Duẫn Lăng Hạo trong dạ, rên rỉ ra tiếng, A Nịnh. Duẫn Lăng Hạo sắc mặt trầm xuống, ôm ngang lên Thẩm Định, liền vội vàng tiến vào nội điện. Đại phu, theo đuôi mà đến Yến Tử Tô nghe này, do dự một chút, vẫn là đi rồi đi qua. A Hạo ca ca, Thẩm Doanh gặp Duẫn Lăng Hạo như thế, chỉ cảm thấy tình thiên phích lịch. Tê tâm liệt phế hô một tiếng, lại chỉ nhìn thấy người nọ biến mất ở cửa góc áo. Thẩm Doanh nháy mắt sụi lơ trên mặt đất, Thẩm Dã nghe Thẩm Doanh nói như vậy, liền lại là kinh hãi, phản thủ lại là một cái tát phiến đi qua, ngu xuẩn, sau đó, liền tái nhợt một trương mặt, hướng Tiêu Tĩnh Lan cầu tình, vương gia, Thẩm Doanh được điên chứng, luôn luôn đều điên điên khùng khùng, bẩn vương gia nhĩ, vì thần tội đáng chết vạn lần, cái này đem hai cái không hiểu quy củ muội muội mang về quý phủ. Thỉnh đại phu hảo hảo trị liệu, năm đó nàng không biết sống chết đào hôn một chuyện, kém chút liên lụy Thẩm gia cả nhà, khi cách nhiều năm như vậy, nàng vậy mà còn dám đề cập việc này, không biết xuẩn phụ, đại ca, Thẩm Doanh bị đánh đầu óc quay cuồng, lại không muốn nghe gặp Thẩm Dã nói như vậy, nhất thời sắc mặt trắng nhợt, được điên chứng, lời này nếu là truyền ra đi, nàng cả đời này còn tưởng phải có tốt quy túc sao? Duẫn Mục Thanh cũng thật không ngờ Thẩm Dã sẽ nói như vậy. Tốt xấu cũng là của chính mình muội muội, lời này vừa ra, Thẩm Doanh đời này xem như bị hủy. Quyền quý thế gia, danh môn quý tộc, ai sẽ cưới một cái có điên chứng nữ tử? Tiêu Tĩnh Lan nghe này, đó là ngoéo một cái khóe môi, đã được điên chứng, liền không cần xuất gia, quấy nhiễu người khác là tiểu. Thẩm phủ nhưng không có vài cái dư thừa tỉ muội cung nàng cong. Đáng tiếc cửu tiểu thư, này khuôn mặt nhỏ nhắn. Thẩm đại tiểu thư này móng tay cũng thật lưu loát. Thẩm Tử nghe xong Tiêu Tĩnh Lan lời nói, nhất thời lại kích động đứng lên, cầm lấy Thẩm Doanh tóc lại cong lại xà, hét chói tai kêu thảm thiết không dứt lọt vào tai. Duẫn Mục Thanh cùng Quân Ngự Yên nghe xong Tiêu Tĩnh Lan lời nói, không khỏi rút trừ khóe miệng. Tiêu Tĩnh Lan này châm ngòi ly gián trình độ thật sự là cao. Hắn lão nhân ra nói lời này, căn bản không cần hắn ra tay. Thẩm Doanh trở về Thẩm phủ, cũng sẽ bị Thẩm gia vứt bỏ đi. Lấy Thẩm gia thế lực tài lực, Thẩm Nịnh mặt lưu sẹo không có khả năng. Nhưng là Thẩm Tử khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Thẩm Doanh đã như vậy, Thẩm gia khẳng định chỉ biết lựa chọn Thẩm Tử này duy nhất đích nữ. Thẩm Tử như vậy thân phận, muốn báo thù, làm cái gì không được, Thẩm Doanh ở Thẩm phủ ngày tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Sự thật cũng như Duẫn Mục Thanh sở liệu, Thẩm Doanh nhất bị mang về, đã bị Ninh Quốc phủ phạt, nghe nói là quất roi 20 hạ, Thẩm Doanh nuông chiều từ bé, nơi nào chịu được, ngày thứ hai liền sốt cao không lùi, sau này cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Dùng xong dược, miệng vết thương ngược lại thối rữa, phản phản phục phục một tháng mới tốt, nhưng là trắng nõn trơn bóng trên người để lại nông nông sâu sâu vết sẹo. Xấu xí không chịu nổi, cũng không lâu lắm, Thẩm Doanh vậy mà xa gả cùng Hương, phu gia còn chính là một cái thất phẩm huyện lệnh, nghe nói kia huyện lệnh vẫn là tái giá. Có thể tưởng tượng Thẩm Doanh ngày trải qua có bao nhiêu sốt ruột. Có thể nói thành kinh đô nhất chuyện cười lớn. Thẩm Dã run như cầy sấy đem hai cái muội muội mang đi. Tiêu Tĩnh Lan thế này mới suy một tiếng, không biết sống chết, thế này mới hướng Duẫn Mục Thanh, đưa tay đi nắm tay nàng, hỏi, không kinh đến đi, hai cái hai từ đâu? Lời ngoài mặt a, tinh phẩm đề cử, cục cưng nhóm cố lên không đủ nha. Bình luận, cầu trường bình, cầu khen ngợi. Nhắn lại có thưởng cho Nga. Hết chương.